Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, fan đều truyền ta bị bao dưỡng. Liêu Dư Khanh trò chơi trực tiếp bắt đầu thời gian bình thường là ở 9 giờ tối. Trực tiếp 1 giờ, đến khoảng 10 giờ đêm kết thúc, nếu quả có đặc thù tình huống, hắn hội phát thông cáo xin phép, cũng sẽ ở Weibo thượng phát bác giải thích. Đổ cũng không phải mỗi ngày đều trực tiếp, của hắn phong cách hành sự cùng hắn người này tính cách giống nhau tùy tâm sở dục. Tài cắn vì ăn khẩu mỹ thực mà đi nhà ăn làm phục vụ sinh cũng là thật tùy hứng. Cho nên, hắn có đôi khi chu bá, có đôi khi cách một ngày nhất bá, hưng chí đến đây cũng khả năng liên tục trực tiếp một tuần. Nói tóm lại, hắn trực tiếp toàn bằng tâm tình. Bởi vì hắn trực tiếp nhân khí thật sự là cao, trực tiếp bình đài lão tổng cũng sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Cấp gia đãi ngộ càng là phong phú, chỉ vì có thể đem hắn lưu lại, fan nhóm càng không cần nói. Nam phấn nữ phấn các chiếm một nửa, coi hắn là cái tổ tông nâng. Chu Ánh Tuyết dựa theo dụ tranh cấp tình báo, tìm được Liêu Dư Khanh trực tiếp cái kia bình đài, đăng ký cái tài khoản. Sau đó phải đi của hắn trực tiếp gian, nàng là thật cảm thấy này tiểu ca ca đánh trò chơi quá lợi hại. Liều mạng tàn huyết chi khu một phút đồng hồ trong vòng bình tĩnh ngay cả sát bốn người hình ảnh ở. Nàng trong đầu lái đi không được, mỗi khi hồi tưởng, chỉ cảm thấy quả thực rất xuất, vốn cho rằng dụ tranh cái loại này đã tính đại thần cấp trò chơi ngoạn gia. Nhưng là cùng Liêu Dư Khanh loại này chuyên nghiệp đại thần so sánh với. Vẫn là kém một đoạn dài. Hơn nữa, hắn nhan giá trị cao, thanh âm cũng trong sáng dễ nghe. Chu Ánh Tuyết đối Liêu Dư Khanh rất là sùng bái. Hiện tại là 9:20, nàng đi vào trực tiếp gian thời điểm, trực tiếp đã bắt đầu hơn 10 phút, màn hình bị đủ màu đủ dạng đạn mạc chiếm mãn, còn có các loại bắn ra đến tiểu lễ vật, như là cá vàng phun bong bóng giống nhau cô lỗ không ngừng tỏa ra ngoài. Khác loại hình trực tiếp nàng cũng xem qua, cho nên đối với loại này mặt biên cũng không xa lạ. Nàng chăm chú nhìn tà tượng giác quan khán nhân sổ cùng với nhiệt độ. Chậc chậc hai tiếng, xem ra Liêu Dư Khanh tiểu ca ca nhân khí bạo bằng. Phi thường được hoan nghênh, nhưng đây là nàng lần đầu tiên xem trò chơi trực tiếp. Không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào, màn hình hơn một nửa đều là trò chơi mặt biên. Nam sinh mặt xuất hiện tại hữu hạ giác một cái tiểu khung vuông lý. Hắn còn mặc ban ngày kia kiện lam bạch ô vuông áo sơ mi. Trên đầu thủ sẵn cực đại màu trắng tai nghe, vẻ mặt chuyên chú xem tiền phương màn hình máy tính, thon dài trắng nõn ngón tay khống chế chuột bàn phím mani kia cổ đại sát tứ phương khí thế lại. Tới nữa, máy tính bản kích thích chiến trường tiện tay du bản kỳ thực khác nhau không lớn. Chu Ánh Tuyết tốt xấu chơi đùa một đoạn thời gian, đương nhiên có thể xem hiểu trò chơi nội dung. Trên màn hình, đại biểu cho Liêu Dư Khanh cái kia tiểu nhân nhị cấp đầu. Nhị cấp giáp, trong tay bưng một phen M416, chính tránh ở một khối đại tảng đá mặt sau thời cơ mà động. Tiền phương bỗng nhiên toát ra một cỗ màu đỏ yên, Chu Ánh Tuyết nhìn ra đó là nhảy dù dấu hiệu. Đúng vào lúc này, Liêu Dư Khanh nói chuyện. Thanh âm là nhất quán tản mạn, mang theo điểm khinh miệt người kia vương giả phong phạm, nhìn đến không có, nơi đó có ba cái ngốc bước, tiếp theo dây, Liêu gia ta liền làm cho bọn họ ba cái mộ phần mạo lục quang, Chu Ánh Tuyết. Nàng cảm thấy những lời này có thể tự động đổi thành. Nhìn đến không có, này ba cái lạt kê, căn bản không xứng đối địch với ta. Fan nhóm đại khái cũng đều thói quen hắn loại này tạc thiên nói chuyện phong cách. Đạn mạc lý một mảnh sùng bái. Liêu thần nghiêu bước, một con tuyệt trần, không người theo kịp, đánh lên chúng ta liêu thần. Ta trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói là nên nói bọn họ vận khí tốt. Hay là nên đồng tình bọn họ. Quên đi, vẫn là yên lặng điểm căn sắp đi, ha ha ha. Nhân ra liếm nhảy dù liếm chính nhạc a. Ta đã dự thấy bọn họ bị chết một mặt mộng bức bộ dáng. Liêu thần can bọn họ. 666. Nhớ năm đó chúng ta liêu thần một phen âm 918 ngũ. Tuyệt đối vương giả, kích động rất nhiều. Chu Ánh Tuyết đỉnh một cái tân đăng ký tài khoản tiểu tuyết thích ăn donut phát ra một cái đạn mạc. Ngao ngao ngao, chờ mong Liêu Thần 4P. Muội tử, kia kêu một tá tam, không gọi 4P, ngươi rất bẩn. Liêu Dư Khanh đỡ lên tứ lần kính, đang chuẩn bị xử lý bọn họ đâu. Dư Quang Tảo đến màn hình, phát hiện đạn mạc xoát một chuỗi dài im lặng tuyệt đối. Không minh bạch sao lại thế này. Nhìn đến phía dưới có nam sinh cười giải thích, hắn liền hiểu, ót thẳng rơi xuống hắc tuyến. Ngây người công phu, bên kia ba người đã hướng nhảy dù bao tới gần. Liêu Dư Khanh không lại chần chờ, bưng lên thương đến, bang bang phanh, một trận bắn. Trong đó một người ngã xuống đất, mặt khác hai đồng bạn kinh ngạc, bởi vì căn bản không phát hiện chỗ nào đến nhân đánh bọn họ. Không biết nên chạy trối chết. Hay là nên tiếp tục đến đoạt nhảy dù. Bất quá, bọn họ cũng không dám lại đứng ở tại chỗ bất động. Mà là chung quanh hoạt động bộ pháp, làm cho nhân không có biện pháp nhắm. Thoạt nhìn giống hai cái nhảy nhót tiểu sửu. Bọn họ thải phiêu giật bộ pháp, Liêu Dư Khanh thương pháp cũng đồng dạng thần hồ này kỹ. Trung gian cơ hồ không làm lưu lại, quyết đoán lại xử lý một cái. Thừa lại người kia không dám lại đi chạm vào cái kia gần ngay trước mắt quả thực. Việc cấp bách vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn, nhưng là hắn muốn chạy đã không còn kịp rồi. Liêu Dư Khanh họng súng nhắm ngay của hắn đầu chính là cuồng bắn. Tam huynh đệ chết như thế, hữu hạ giác khung vuông lý Liêu Dư Khanh câu môi cười. Hô to đã nghiền, cái thứ nhất từ thời điểm khác hai cái nên chạy, quả nhiên là ngốc nhân có ngốc phúc. Ngốc bức không có, Chu Ánh Tuyết xì cười ra tiếng. Đạn mạc lý lại xoát một đám lớn đủ màu đủ dạng, Liêu Thần 666, linh tinh. Lễ vật cũng so vừa mới tiến trực tiếp gian thời điểm hơn gấp đôi không thôi. Liêu Dư Khanh tiến lên trước nhặt không đầu trang bị, cấp 3 đầu, cấp 3 giáp, còn có một việc may mắn phục, thương nhưng là không có gì hay thương, còn không bằng của hắn M416 dùng tốt. Ngay sau đó, hắn lại đi nhặt vừa rồi kia tam người chết trang bị. Đem một khác đem SKS đổi thành K98K. Rốt cục có đem súng ngắm, vận khí cũng không tệ, nhưng mà có rảnh đầu địa phương hướng đến cùng với một hồi ác chiến. Vừa rồi kia nhất bát hiển nhiên không tính hoàn, Liêu Dư Khanh nhặt hoàn trang bị chuẩn bị trốn chạy thời điểm. Có người nhắm ngay hắn, nhất thương đi lại. Huyết điều rớt 1/3, hắn nhanh chóng trở lại, bấm máy nhắm, đánh trở về, như thường không phí sức khí, đánh bại đối phương, đợi đến đối phương quỳ rạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Cần chờ đội hữu tới cứu khi, Liêu Dư Khanh nhanh chóng bổ thượng mấy thương, đưa hắn thượng Tây Thiên, Chu Ánh Tuyết ngạc nhiên, lại là như thế này, trước sau không đến một phút đồng hồ thời gian, ngay cả sát 4 người. Liêu Dư Khanh tránh ở một bụi cỏ đống mặt sau, uống lên bình thuốc giảm đau, chạy tới kế tiếp địa điểm Ani Nga. Hắn ở người đi đường trên đường lại giết một người, đoạt của hắn xe, lái xe đi một khác tòa thành thị. Hắn hư ca, lãng hề hề nói, chờ Liêu gia ta đi đồ thành, Chu Ánh Tuyết sắp ức chế không được sắp phun dũng mà ra sùng bái. Loại tình cảm, quyết đoán cấp tài khoản lý sung thượng tiên. Nàng nên vì Liêu Thần tặng lễ vật đánh cô. Kế tiếp Liêu Dư Khanh trực tiếp trong gian liền xuất hiện đồ sộ một màn. Username vì tiểu tuyết thích ăn donut fan soát một loạt lễ vật. Hơn nữa nàng soát lễ vật còn đều là này trực tiếp bình đài tối đẳng cấp cao. Xem này đó lễ vật, cơ hồ có thể nghe được nhân dân tệ ảo ảo chảy ra ngoài thẳng thanh âm ni vây xem chúng fan ồ lên. Thổ hào. Dám như vậy soát lễ vật tuyệt đối là thổ hào. Bọn họ này đó thường xuyên xem trực tiếp nhân cũng đều là gặp qua đại trường hợp. Thật là hội có một chút thổ hào fan cấp thích chủ bá soát thiên giới lễ vật. Không nghĩ tới khỏe như vậy xem trường hợp cư nhiên lại làm cho bọn họ đụng phải. Tiểu tuyết thích ăn donut này ít vừa thấy chính là nữ sinh. Bước đầu đoán, yêu dùng loại này tên nữ hài tử tuổi hẳn là không lớn. Trực tiếp trong gian rất nhanh tràn ngập một cỗ chua xót hơi thở. Liêu Thần không hổ là Liêu Thần, muội tử ra tay hào phóng như vậy, không biết là hướng về phía Liêu Thần trò chơi kỹ thuật đến. Vẫn là hướng về phía hắn bản nhân, kia còn dùng nói. Chúng ta Liêu Thần đánh trò chơi lợi hại như vậy, đương nhiên là hướng về phía của hắn nhan giá trị đến. Gì, này có phải không phải vừa rồi nói 4P cái kia muội tử? Ta nhớ được, chính là nàng, ha ha ha. Liêu Thần diễm phúc sâu a, các ngươi nam sinh chính là yêu nói hưu nói vượn. Nói không chừng muội tử chính là cảm thấy vừa rồi Liêu Thần kia nhất bát thao tác rất tuấn tú. Muốn đánh thưởng một chút chút như thế nào? Các ngươi đã nói, Liêu Thần vừa rồi xuất không xuất, ngươi quản này kêu đánh thưởng một chút chút. Muội tử tạp mau 10 vạn khối tốt sao? Liêu Dư Khanh đánh trò chơi kỹ thuật quả thật vì hắn hấp dẫn một đám trung thực fan. Nhưng là có không phải vì nhìn hắn đánh trò chơi đến. Thừa lại kia một phần fan hoặc là bị của hắn nhan giá trị hấp dẫn. Hoặc là bị của hắn trực tiếp phong cách hấp dẫn. Hắn diện mạo thiên thanh tuyển tuấn tú. Làn da trắng nõn sạch sẽ. Tiếng nói cũng tốt nghe. Liên tính sẽ không chơi trò chơi. Xem nghe cũng là một loại hưởng thụ. Liêu Dư Khanh bình thường trò chơi trực tiếp khi không quá thích xem đạn mạc. Đại bộ phận thời gian đều là hắn chuyên chú đánh trò chơi. Lầm bầm lầu bầu tao nói không ngừng. Hắn nói của hắn, phen nhóm ngoạn phen nhóm. Ngẫu nhiên không có giết nhân rảnh rỗi thời gian. Hội nhắm vào liếc mắt một cái màn hình. Giờ này khắc này, hắn đứng ở một chỗ cao cao đỉnh ngồi nhân. Bớt chút thời gian nhìn thoáng qua đạn mạc. Lễ vật còn tại soát bình. Liêu Dư Khanh một chút, lườm liếc mắt một cái kia ít tên. Cùng cá lớn thích ăn tiểu tranh tử có hiệu quả như nhau chi diệu. Với hắn mà nói thật xa lạ, hẳn là mới tới fan, hoặc là ai tiểu hào, hắn lấy quá bên cạnh cốc nước uống một ngụm nước, thoáng nhìn lễ vật soát bình rốt cục đình chỉ, tiểu tuyết thích ăn đâu nát phát đến một cái đạn mạc. Liêu Thần Đông Phương bất bại, gạch chéo ngược, mũ o mũ, phốc Liêu Dư Khanh xoay mặt. Một ngụm nước toàn văng lên đi ra ngoài. Hắn kịch liệt ho khan vài tiếng. Đang muốn nhắc nhở vị này fan đừng nữa soát lễ vật. Trực tiếp lại bỗng nhiên tạp lui. Ân, Liêu Dư Khanh sửng sốt một chút. Hắn mới vừa rồi không có đem thủy phun đến trên máy tính a. Làm sao lại rời khỏi? Hắn này một ván còn chưa có đánh xong đâu. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vô số vấn đề xẹt qua. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, cúi đầu bắt đầu kiểm tra máy tính, phát hiện là Internet vấn đề, võng điệu tuyến, di động cũng ngay cả không lên, hẳn là khoan mang ra vấn đề gì. Hắn còn cho tới bây giờ không làm quá trực tiếp trên đường rời khỏi chuyện. Suy nghĩ một lát sau, mở ra điện thoại di động nóng điểm, một lần nữa kết nối với máy tính Internet, cùng fan nhóm nói một tiếng, thật có lỗi. Internet trục trặc, chúng ta tiếp tục hôm sau buổi sáng. Liêu Dư Khanh lưng máy tính bao, trên cổ lộ vẻ màu trắng tai nghe đi đến Mộ Ngư nhà ăn. Dụ Tranh đã theo lâu cúi xuống đến, hỗ trợ đem tối hôm qua trên bàn cơm không thu thập hoàn thư một lần nữa tắc hồi trên giá sách. Chỉ thấy nam sinh đẩy cửa tiến vào, nàng cười nói, đến đủ sớm a a. Nhàn rỗi không có việc gì liền trước tiên đi lại, Liêu Dư Khanh mặc bạch tê tuất. Màu xanh nhạt quần jean, máy tính bao bị hắn một bàn tay mang theo vung trên vai. Tay kia thì cắm túi quần, chậm chậm gì gì theo Dụ Tranh bên người đi qua, bán ra đi một bước, nghĩ đến cái gì, hắn lại đem chân thu hồi đến, đứng ở Dụ Tranh bên cạnh người. Ngươi tối hôm qua đến ta trực tiếp gian xem trực tiếp sao? Dụ Tranh sửa sang lại hoàn thư, thủ chống giá sách xoay người lại, không có a, như thế nào, tối hôm qua, nhắc tới khởi tối hôm qua, nàng đã nghĩ khởi nhất tránh tránh ái muội hình ảnh, nâng tay vừa sờ, gò má cư nhiên có chút nóng bỏng, Liêu Dư Khanh trao mày lại suy tư, nhưng là không chú ý tới của nàng khác thường, hắn hậu chi hậu giác ý thức được bản thân vừa mới cái kia vấn đề có chút ngốc. Dụ lão bản thấy thế nào đều không giống như là hội đánh thưởng hắn hơn 10 vạn nhân. Suy nghĩ nửa ngày, hắn nghiêng nghiêng đầu, thật sự đoán không ra là ai, ôm một tia hy vọng hỏi, vậy ngươi nghe nói qua Tiểu Tuyết thích ăn donut tên này sao? Dụ Tranh sửng sốt, này không là Chu Ánh Tuyết ăn kê chuyên dụng biệt danh sao? Nàng gật gật đầu, ta biết. Lưu Dư Khanh sửng sốt một cái chớp mắt. Như là không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự biết. Sau một lúc lâu, hắn mi tâm nếp gấp biến mất vô tung. Mi mày giãn ra mở ra. Ai vậy? Của hắn vẻ mặt có chút không bình thường. Dụ Tranh không xác định nếu không muốn nói cho hắn biết. Ngươi trước nói rõ ràng đến cùng sao lại thế này? Ngươi cùng người này có cừu oán? Kia ngược lại không phải là, Lưu Dư Khanh đem khiêng trên vai máy tính bao linh xuống dưới. Đặt lên bàn, kia muội tử, ách, hẳn là muội tử đi. Tối hôm qua đến ta trực tiếp gian xem trực tiếp, soát hơn 10 vạn lễ vật Dụ Tranh, Chu Ánh Tuyết nàng, thật sự là tài đại khí thô. Tìm vài giây chung tiêu hóa tin tức này. Dụ Tranh thầm than một câu quả nhiên là kẻ có tiền ra tiểu hài tử. Nàng nói, biết cũng không thể nói cho ngươi, vậy ngươi nói với nàng một tiếng. Đừng soát lễ vật. Lưu Dư Khanh nhún nhún vai, cũng không phải thật muốn biết đối phương là ai. Rất mẹ nó dọa người. Lại làm đi xuống phen đều truyền ta bị bao dưỡng, Dụ Tranh. Dụ Tranh ánh mắt rời xuống, thấy hắn đặt lên bàn máy tính bao. Mắt lộ ra nghi hoặc, ngươi đây là, ta trụ địa phương khoan mang ra trục trặc, gọi điện thoại hỏi, muốn ngày mai tài năng đi lại duy tu, Lưu Dư Khanh nói. Đêm nay liền cọ một chút nhà ăn wifi trực tiếp, Dụ Tranh hiểu rõ. Nhìn nàng một lát, Lưu Dư Khanh bỗng nhiên nhướng mày cười. Lão bản, buổi tối có hứng thú hay không đến một phen xong xếp? Ngoặc kép, hết chương.